Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247 thức tỉnh. Không được, ngài trong cơ thể có đế hậu huyết mạch, mà Lam Ngân Hoàng vốn chính là đời đời truyền lại. Chỉ có ở kiếp trước Lam Ngân Hoàng chết, tiếp theo đời Lam Ngân Hoàng mới có thể xuất hiện. Mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng trong cơ thể lại là có Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Đường Sơn nghe vậy lần nữa thẩm biết trong cơ thể, cũng không phát hiện có cái gì chỗ quái dị. Bất quá hắn nói chuyện lại là khiến Đường Sơn nghĩ tới điều gì? Bản thân di truyền phụ thân Hạo Thiên Trùy, di truyền mẫu thân Lam Ngân Thảo. Nếu như trước mắt vật này nói tới là thật nói nên không có gì không đúng. Ta muốn làm sao mới có thể biết được trong cơ thể huyết mạch khác biệt cùng Lam Ngân Hoàng huyết mạch, ngài cần thức tỉnh. Thức tỉnh, Đường Sơn minh bạch, bản thân đã từng liền cảm thấy tỉnh qua một lần a. Chớ không phải muốn lần thứ hai thức tỉnh, là, Hoàng, chỉ có thức tỉnh ngài mới có thể hoàn toàn gặp thức đạo Lam Ngân Thảo biến hóa là Lam Ngân Hoàng. Quá trình, từ đó lấy được cao quý huyết mạch, tinh tế tự hỏi lời này. Sau một hồi lâu Đường Sơn gật gật đầu, ta cần làm sao làm? Hoàng, chúng ta Lam Ngân Thảo con dân nguyện ý thủ hộ ngài. Ngài nguyện ý che chở, bảo vệ 18 ngài thần tử sao? Đường Sơn trong ánh mắt đều là kiên định, trùng điệp gật gật đầu, ta Đường Sơn nguyện ý. Lời này vừa ra, rồi rào vô cùng khí tức tràn ngập cả cánh rừng, tất cả Lam Ngân Thảo nhảy cẫng hoan hô, lam sắc vầng sáng từ vật trước mắt bên trong bay xuống, sau đó tràn hướng Đường Sơn trên trán. Đường Sơn thả ra tâm thần, phiêu tới vầng sáng, hắn từ trong đó cảm nhận được thư thích, ấm áp, cùng thần phục. Vù, vầng sáng nhập thể, trong nháy mắt trong cơ thể nhiệt lưu dâng lên, khổng lồ năng lượng tràn ngập toàn thân, một cỗ như có như không ôn nhu khí tức lướt qua toàn thân. Có loại mẫu thân vuốt ve hai chữ cảm giác, cái này đối với thiếu tình thương của mẹ hắn tới nói. 10 phần quý trọng, hai mắt nhắm nghiền, tinh thần lực cảm giác loại này vẻ ôn nhu, răng rắc, trong cơ thể chỗ sâu thứ gì phá toái. Một giọt dòng máu màu xanh lam tràn ngập toàn thân, chớp mắt liền đem trong cơ thể mình huyết dịch loại bỏ một lần. Trong đầu một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, Đường Sơn muốn la lên lại là phát không xuất ra thanh âm. Nữ tử nhìn chằm chằm Đường Sơn, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Dần dần Đường Sơn toàn thân lam quang trùng thiên, cả cánh rừng tràn ngập trên tầng một lam sắc hải dương. Trên thân võ hồn một cái xuất hiện. Bất quá lại là tại điểm điểm phát sinh lấy biến hóa. Có loại nhàn nhạt lam kim vẻ bám vào. Toàn thân lộ ra thư thích. Diệp Phong thoải mái triển khai hai tay. Nhìn về phía trước chính đang tiêu tán thực vật. Mặt lộ cung kính. Trong đầu thân ảnh tuyệt mỹ vung đi không được. Nhìn xem chung quanh lam sắc hải dương tràn ngập. Đường Sơn trịnh trọng một tiếng. Tạ ơn. Theo sau xoay người tại Lam Ngân Thảo bao vây phía dưới đi ra rừng rậm. Nhìn xem bây giờ Đường Sơn cùng Thâm Sơn chảy lưu chút giận hơi thở. Lâm Vô Đạo gật đầu mỉm cười. Thật là kỳ quái đại lục. Kỳ quái hồn hoàn. Đa tạ sư tôn. Đường Sơn một tiếng nói cảm ơn. Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Đi cái thú vị địa phương. Tùy theo mà tới Đường Sơn lần nữa đằng không mà lên. Tùy tùng Lâm Vô Đạo vượt qua Sơn Hà. Không trung bay lượn. Phía dưới một cái trấn nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Theo lấy tiểu trấn đến Lâm Vô Đạo toàn thân khí tức ẩn nấp. Phảng phất nhất giai phổ thông người. Đi ở trong trấn nhỏ bầu không khí 10 phần bị đè nén. Đồng thời trong trấn tất cả mọi người nhìn Lâm Vô Đạo hai người ánh mắt bên trong tràn ngập không. Tốt, không nghĩ tới lại có hai tên da mịn thịt mềm tiểu tử dám tới sát lục chi đô. Một tên tráng hán hí ngược thanh âm phát ra. Đi từng bước một hướng Đường Sơn. Phảng phất thái sơn áp đỉnh một loại, tràn ngập uy thế, giết hắn, Lâm Vô Đạo thanh âm lạnh như băng phát ra, Đường Sơn sững sờ, cái gì tình huống, thế nào trực tiếp liền chém giết, mẹ hắn, tốt cái không coi ai ra gì, ra ra ta trước làm thịt ngươi, tráng hán nộ khí hoành sinh, sát ý tràn ngập, trong tay đại đao thẳng bi Lâm Vô Đạo trái tim, Cái này một đao tràn ngập uy lực, hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý. Bảo vệ ta, Lâm Vô Đạo thanh âm tại Đường Sơn trong đầu vang lên. Mặc dù chẳng biết tại sao, Đường Sơn tự nhiên không thể khiến sư tôn bị thương. Toàn thân hồn lực trùng thiên, Lam Ngân Hoàng lặng yên chảy ra, giống như bụi gai. Phốc, tráng hán không có chút nào sức phản kháng. Máu tươi bầu trời, Lam Ngân Hoàng một kích chí mạng, như muốn tu luyện giết chóc khí tức liền giết quang bọn họ. Đường Sơn mặc dù không muốn xuất thủ, thế nhưng là đối phương lại muốn giết hắn. Nguyên một đám dẫn theo đại đao, trường kiếm xông thẳng mà tới. Chỉ một thoáng bầu trời phía trên mây đen cuồn cuộn, biểu hiện ra nhân số đông đảo, khí thế dọa người. Đường Sơn hừ lạnh một tiếng, bản thân không giết bọn hắn, bọn họ ngược lại là tới chịu chết. Hồn hoàn đều mở, Đường Sơn toàn thân mờ mịt hồn khí quấn quanh, giống như khai sơn lợi kiếm, xông vào đám người. Lúc này hắn chỉ có một mục tiêu, giết sạch khiêu khích bản thân người. Trong lúc nhất thời mùi máu tươi trùng thiên, nhật nguyệt giao thoa, rực rỡ tươi đẹp võ hồn nối liền không dứt. Một trận chiến này có thể nói là thiên băng địa liệt, lay người tim gan, toàn bộ tiểu trấn đều bên trong phòng ốc đã sớm tê diệt. Đường Sơn phảng phất hóa thành một tôn giết người, phàm qua chỗ máu chảy thành sông, không có sinh cơ, mà đối phương nguyên một đám cũng đều là ngoan nhân. Nhìn xem bốn phía người chết tại Đường Sơn kinh khủng thế công phía dưới không chỉ không có rút lui, ngược lại là thế công càng lăng lệ. Phốc, đây là cuối cùng một đạo chiến đấu thanh âm, cũng là trong tiểu trấn sinh tồn người cuối cùng, đồng dạng là Đường Sơn diệt sát người cuối cùng. Đường Sơn đi từng bước một hướng Lâm Vô Đạo, phảng phất từ trong biển máu leo ra người, toàn thân đẫm máu, nồng nặc mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Kiên nghị khuôn mặt phía trên đã sớm đều là huyết thủy. Hoan nghênh đi tới sát lục chi đô. Không trung không có chút nào tình cảm thanh âm phát ra. Ngay sau đó tại Đường Sơn trước người không gian vòng xoáy xuất hiện, dần dần đem hắn bao ở bên trong. Về phần một bên Lâm Vô Đạo thì bị không để ý tới. Sư tôn, Đường Sơn thân thể dần dần tiêu tán, hướng Lâm Vô Đạo một tiếng la lên. Hừ. Tiếng hừ lạnh truyền ra, trong lúc đó thiên địa cuồng hào, thay đổi bất ngờ, nhật nguyệt giao thoa, giống như diệt thế 620 uy, kèm theo tiếng hừ lạnh, không gian toàn bộ run rẩy, mờ mịt tử khí vờn quanh Lâm Vô Đạo, giống như một tôn tiên nhân, liền như vậy đứng chắp tay, này lúc đầu biến mất vòng xoáy đột nhiên lần nữa tuôn ra, đồng thời run rẩy kịch liệt. Chủ động phiêu phù ở Lâm Vô Đạo trước mặt, trên đó chảy lưu lấy một cỗ sợ hãi cùng run rẩy. Sư tôn, nhìn xem Lâm Vô Đạo xuất hiện, Đường Sơn lau một cái khuôn mặt trên vết máu, một tiếng cười nói, Lâm Vô Đạo hơi gật đầu, tâm thần khẽ động, rồi rào như tinh giống như khí thế ngút trời mà lên. Phốc, chỗ tối một tên phong hào đấu la một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân run rẩy. Mặt lộ sợ hãi, không dám ở dùng cực kỳ tức giận nhìn trộm Lâm Vô Đạo. Hoan nghênh đi tới sát lục chi đô. Một tên áo bào đen che mặt nữ tử đứng ở Đường Sơn trước mặt một tiếng nói ra. Không dám đi nhìn thẳng vào Lâm Vô Đạo. Đường Sơn nhìn trước mắt nữ tử. Trong lòng đang do dự muốn hay không giết. Dù sao hắn không giết nữ nhân. Ta là sát lục chi đô người tiếp dẫn. Chúc mừng ngươi thông qua thí luyện gia nhập sát lục chi đô. Đây là ngươi lệnh bài. Thí luyện, Đường Sơn kinh nghi một tiếng. Nhận lấy lệnh bài, chính diện là một mảnh huyết hồng một chữ, giết. Phía sau thì là một chuỗi số thứ tự 4598. Thí luyện liền là giết sạch bên ngoài thành trấn trên tất cả mọi người. Về phần Lâm Vô Đạo nữ tử ngược lại là không có cho lệnh bài. Không phải không cho mà là không dám cho. Nàng nhận được mệnh lệnh cực kỳ không có thể đắc tội người này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.